Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51. Đừng hỏi. Hỏi chính là quá yếu. Thu hoạch: Một mảnh có cao quý huyết thống đại hắc xà, 10 giờ điểm tích lũy. Diệp Linh nhìn xem, xuất hiện trước mặt nhắc nhở tin tức, rất hài lòng, tuy chỉ có 10 giờ điểm tích lũy, nhưng này 10 giờ điểm tích lũy ý nghĩa lại là phi phàm. Bởi vì, này đại hắc xà là U Sơn Cốc xà tộc tộc vương. Một cái tộc vương đối với ngươi thuần phục, điều này đại biểu lấy tất cả xà tộc rất có thể quy phủ. Lại nhìn tối sầm đỏ lên hai cái xà yêu tu vi. Một mảnh dung hợp cảnh, một mảnh ánh sáng mặt trời cảnh. Diệp Linh lập tức liền phân tích ra, ánh sáng mặt trời cảnh hẳn phải là nguyệt hoa cảnh phía trên một tầng thứ, mà dung hợp cảnh thì là tại nhật theo cảnh phía trên. Danh xưng: Một mảnh có cao quý huyết thống đại hắc xà. Chủng tộc: Yêu. Tu vi: Dung hợp cảnh nhị trọng. Khí huyết: 440-4500 điểm. Độ trung thành: 10%. Trạng thái: Kinh sợ ngây người. Dung hợp cảnh liền có thể ở trong U Sơn Cốc xưng tộc vương sao? Khí huyết hạn mức cao nhất là 4500, mà ta sử dụng tạm thời quyển trục, khí huyết hạn mức cao nhất là 6000 điểm. Diệp Linh nội tâm trong chớp mắt có phán đoán, sử dụng thượng cổ huyết mạch quyển trục hắn là thực có thực lực ở trong U Sơn Cốc xưng bá. Khí huyết hạn mức cao nhất vượt qua tộc vương, thiên phú thượng lại càng là triển áp. Tựa hồ thật sự có thể tiểu cuồng một chút. Đang nghĩ ngợi, trước mặt khỉ lông vàng, hầu kiên cường, rốt cục tới tiến hóa hoàn thành. Danh xưng: Một cái có ba cái thiên phú khỉ lông vàng. Chủng tộc: Yêu. Tu vi: Nguyệt hoa cảnh thất trọng. Khí huyết: 280-2880 điểm. Bổn mạng thiên phú: Nhanh nhẹn, sơ cấp. Kiên nhẫn, trung cấp. Yêu hỏa, sơ cấp. Công pháp: Phích lịch côn pháp, sơ cấp. Độ trung thành: 5%. Trạng thái: Mộng bức. Hầu kiên cường hiện tại thật sự là đầu đầy dấu chấm hỏi. Vẻ mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết phát sinh ra chuyện gì. Hắn chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Linh hiện ra một cái cự hầu hư ảnh. Kia hư ảnh cao đại vĩ bờ, phóng đãng không cố kỵ, để cho trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, mà đón lấy, lực lượng bá đạo dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của hắn biến hóa. Lực lượng của hắn trở nên càng lớn, trên người hắn bộ lông cũng trở nên càng thêm vàng óng ánh. Hắn có chất biến hóa, giống như thoát thai hoán cốt. Có thể thực hiện cái gì a? Hầu kiên cường không rõ. Hắn căn bản cũng không có làm gì. Hắn chỉ biết Diệp Linh gọi hắn đến gần một chút, lại đến gần một chút. Sau đó, hắn liền lấy được biến hóa. Đại vương ngươi có phải hay không cho ta? Cơ duyên, thoát thai hoán cốt cơ duyên. Diệp Linh khẽ gật đầu. Vì cái gì? Hầu kiên cường trong nội tâm run rẩy dữ dội. Bởi vì, hắn đối với Diệp Linh lời không có chút nào hoài nghi. Hắn tuyệt đối lấy được cơ duyên. Không nên hỏi vì cái gì. Đây là ngươi nên có. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Diệp Linh bãi liễu bãi rễ cây. A, ta hiện tại đi sao? Hầu kiên cường không dám tin. Ừ, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi. 3 ngày sau đó, ta hội ở chỗ này chờ ngươi. Còn có các ngươi hầu tộc tộc vương. Diệp Linh lần nữa gật đầu. Ta còn không đi. Vâng, chúng ta đi. Hầu kiên cường rốt cục vẫn phải cắn răng, mang theo hơn 10 danh hầu tộc chiến sĩ nhanh chóng rời đi. Nhưng trên mặt như cũ là không nghĩ thông. Thoát thai hoán cốt cơ duyên a, cứ như vậy vô ích cho hắn. Vì cái gì a? Hầu kiên cường rời đi, hắn thủy chung không nghĩ minh bạch. Thế nhưng, Xà tộc tộc vương Liễu Bá Bá lại nhìn đã minh bạch. Nếu như hắn suy đoán không sai, hầu tộc hẳn là hướng phía trước nhân sâm biểu đạt trung thành. Bằng không, căn này nhân sâm lại làm sao có thể hội hao phí như thế pháp lực. Trợ hầu kiên cường thoát thai hoán cốt đâu này. Xà tộc tộc vương Liễu Bá Bá, gặp qua sâm vương, Liễu Bá Bá mở một lần nữa. Thái độ cung kính rất nhiều. Ngươi là tìm kiếm tiểu thanh. Diệp Linh nói xong, hướng phía Lan Tiên Nhi vẫy vẫy tay. Lan Tiên Nhi tự nhiên hiểu Diệp Linh ý tứ, liền lập tức từ trong quần lấy ra một cái bàn trà bày tại Diệp Linh cùng Liễu Bá Bá hai yêu trước. Mặt, đón lấy, lại là ấm trà, chén trà, trọn vẹn bày đầy. Lập tức, Lan Tiên Nhi bắt đầu cho hai yêu pha trà uống. Vâng, tiểu thanh lạc đường, chúng ta xà tộc cực kỳ lo lắng. Vạn hạnh có sâm vương thu nhận, ngày sau chúng ta xà tộc tất nhiên cảm động và nhớ nhung sâm vương tri ân. Liễu Bá Bá bàn lấy đuôi, rắn ngồi xuống, không cần ngày sau, Diệp Linh dùng rễ cây đem Lan Tiên Nhi phao trà ngon. Đưa tới Liễu Bá Bá trước mặt, vậy sâm vương ý tứ là, hôm nay 200 ông mật dũng sĩ công ta lãnh địa. Ta ở bên ngoài vừa vặn nhìn thấy, chỉ hận không thể nhìn thấy nhân sâm vương phong màu. Có cơ hội, Diệp Linh lần nữa bãi liễu bãi rễ cây. Nói tiếp, ta cho ông mật tộc một cái điều kiện, để cho nữ hoàng phong thần phục với dưới trướng của ta. Ha ha, nữ hoàng phong thật sự là tự làm tự chịu. Liễu Bá Bá nâng chung trà lên uống một ngụm, vi vi cười cười. Nhưng một đôi mắt lại là nhìn quanh lấy bốn phía. Thái Dương Hoa lúc này chạy tới, cười tủm tỉm đầu đi một ly Lan Tiên Nhi pha nước trà ngon. Phóng tới bên miệng uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn, hầu tộc đã quy thuận. Đồng thời, bọn họ hứa hẹn 3 ngày hội tiến công Bách Hoa Câu. Diệp Linh lần nữa nói, phốp, Thái Dương Hoa trong miệng uống vào nước trà phun tới. Phun ra Lan Tiên Nhi vẻ mặt, Liễu Bá Bá đồng dạng cả kinh, hắn đoán được hầu tộc hội mặt ngoài thuận theo, lại không có đoán được hầu tộc hội dẫn binh đi đánh Bách Hoa Câu. Hầu tộc cơ duyên, ta cho bọn họ thiếu chủ hầu kiên cường, mà xà tộc cơ duyên nha, ta cho tiểu thanh, liễu tộc vương không có ý kiến a. Diệp Linh bỏ qua Thái Dương Hoa. Tiếp tục nói, điều này có thể có ý kiến gì? Hả? Sâm vương ý tứ là, Liễu Bá Bá vừa mới chuẩn bị gật đầu. Trong lúc bất chợt, hắn dường như có chút rõ ràng bạch Diệp Linh ý tứ. 3 ngày, nếu là nữ hoàng phong không từ, xà tộc cùng hầu tộc một chỗ binh lâm Bách Hoa Câu. Không có vấn đề à? Diệp Linh phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Liễu Bá Bá biểu tình. Việc này, có thể chứa ta cân nhắc sao? Liễu Bá Bá chén trà trong tay vi vi siết chặt. Không có vấn đề, ta thu tiểu thanh là tại hầu kiên cường lúc trước. Dựa theo lý xà tộc cũng nên xếp hạng hầu tộc lúc trước. Diệp Linh nói xong, liền đứng lên, sâm vương, kêu đại vương. Diệp Linh ngữ khí biến đổi. Liễu Bá Bá biểu tình trở nên có chút tái nhợt, hắn muốn nói điểm cái gì, nhưng vẫn là trầm mặc, mà Diệp Linh thì là phảng phất điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói. Nếu như ta không nhìn lầm, tộc vương bây giờ còn chỉ tới đạt dung hợp cảnh nhị trọng tu vi a. Nhân sâm, đại vương là làm thế nào biết? Liễu Bá Bá kinh ngạc vô cùng, quá yếu. Diệp Linh không có trả lời Liễu Bá Bá vấn đề. Liễu Bá Bá, được rồi, Liễu tộc vương khả lấy mang tiểu thanh trở về. Dương Quang, đại bổn vương tiễn khách. Diệp Linh nói xong cũng không đợi Liễu Bá Bá đáp lại. Liền trực tiếp quay người hướng về thứ phong thụ hạ đi đến. Liễu Bá Bá nhìn chằm chằm trước mặt lớn cỡ bàn tay nhân sâm. Khí tức rất yếu, thế nhưng khí thế lại là mạnh đến nổi đáng sợ. Đặc biệt cuối cùng một câu kia, quá yếu.